Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, chương 236, bị bức hôn. Valos biết không tốt, làm độc cô bác thất thải độc khí. Cắn nuốt hết Valos trong tay tụ tập mà đến hơi nước, do đó hướng trong cơ thể hắn đẩy mạnh lúc. Valos dưới chân đệ năm hồn hoàn vào lúc này sáng lên. Valos dưới chân tựa như đứng yên không phải thổ địa, mà là mặt nước một dạng. Ở Valos đệ ngũ hồn hoàn sáng bắt đầu đồng thời. Dưới chân tạo nên từng vòng sóng gợn. Sóng gợn lấy Valos vì bắt đầu điểm. Giống như bốn phía khoách tán. Khoảng chừng nhộn nhạo ra bán kính là khoảng nửa mét mới ngừng lại được. Từng đạo vô hình khí lãng ở sóng gợn vòng trong hướng Valos hội tụ. Kề sát ở Valos trên người nhất thời. Bao trùm ra một tầng màu xanh nhạt vòng bảo hộ. Giống như là Valos ở Shrek học viện cùng Đường Tam bọn họ nói giống nhau. Valos võ hồn là toàn hệ. Cái này Valos đệ ngũ hồn hoàn chính là phòng ngự hồn kỹ. Thủy chi bích chướng. Chẳng những có thể thanh tẩy trong cơ thể tất cả tác dụng phụ. Ngoại bộ lực phòng ngự cũng đủ để ngăn chặn con trơ toàn lực nhất kích. Đương nhiên đây là Valos hồn lực đẳng cấp không đủ. Valos kỹ năng đều là theo hồn lực cùng hồn hoàn thời đại. Đề thăng mà đề thăng uy lực. Đây cũng là vì sao Valos nhất định phải ra đến rèn luyện nguyên nhân chủ yếu. Nếu như tìm được một cái thần để truyền thừa, đề thăng hồn hoàn, Valos hồn kỹ uy lực thì không thể tưởng tượng. Theo Valos hồn kỹ thủy chi bích chướng xuất hiện. Độc cô bác thất thải độc khí giống như là gặp phải khắc tinh một dạng. Nhất thời muốn hướng ra bên ngoài chạy trốn. Bất quá, đi vào dễ vào, đi ra cũng đều bị ngăn cách. Theo thời gian trôi qua, liền đang ở trong chớp mắt, xâm nhập bên trong cơ thể độc khí hoàn toàn bị thủy chi bích chướng thanh tẩy công năng. Hoàn toàn cho thanh tẩy không còn. Valos đùa cười một tiếng ngẩng đầu đối với độc cô bác mở miệng nói, độc cô tiền bối. Người độc khí cũng chả có gì đặc biệt. Phong hào vì, độc, đây là độc cô bác nhất kiêu kiêu ngạo. Hiện tại cư nhiên bị một cái hậu bối nói chính mình độc khí không được tốt lắm. Nhất thời nổi giận, một tiếng chói tai thét dài từ trong miệng hắn phát sinh. Phỉ thúy một dạng lục quang từ trong cơ thể thốt nhiên bung ra. Trên người đệ thất hồn hoàn chợt hiện sáng. Cái kia cao gầy thân thể sẽ ở đó bích quang trong không ngừng bành trướng. Lên như diều gặp gió. Thúy lục sắc miếng vảy đồng dạng là hình thoi. Nhìn qua giống như là khảm nạm từng mảnh một phỉ thúy một dạng. Thân thể của nhân loại đã tiêu thất. Độc cô bác lúc này biến ảo thành một cái to lớn lục sắc đại xà. Chừng dài 30 mét, to bằng vại nước, hơn nửa đoạn thân rắn đứng thẳng lên, mang theo nồng đậm dày lục vụ, thân thể cao lớn nửa truyền. Cái kia khổng lồ đuôi rắn mang theo một mảnh bích lục gió xoáy quất về phía Valos. Vũ hồn chân thân, có thể tưởng tượng được độc cô bác bị Valos cho khí thành dạng gì. Cư nhiên trực tiếp dùng vũ hồn chân thân đối phó một cái vẻn vẹn chỉ là vòng 6 hậu bối. Hắn hiện tại lẽ nào sẽ không sợ bị người ta biết phía sau cười nhạo hắn. Bất quá Valos cũng không sợ hắn vũ hồn chân thân. Người khác có thể sẽ sợ. Có thể độc cô bác vũ hồn chân thân là xà. Cái này không phải trực tiếp đưa cho Valos đạp sao. Gào. Valos khẽ cười một tiếng. Nhàn nhạt nhìn độc cô bác biến thành đại xà, ngửa mặt lên trời vừa hô, một tiếng vang vọng long ngâm kẹp theo long Witten lúc từ Valos trong miệng hô lên. Trong huyết mạch áp chế, độc cô bác sở biến thành đại xà, theo Valos cái này tiếng rồng ngâm, nhất thời dừng bước, mặc cho độc cô bác nội tâm nghĩ như thế nào muốn đi công kích Valos, nhưng thân thể lại không nghe hắn sai bảo. Tựa như thân thể và linh hồn chia lìa một dạng. Đối với loại hiện tượng này độc cô bác kinh hãi. Lấy tu vi của hắn. Làm sao có thể nhìn không ra. Đây là thuộc về huyết mạch uy áp. Độc cô bác trực tiếp rời khỏi vũ hồn chân thân trạng thái. Bất khả tư nghị nhìn về phía Valos mở miệng nói. Người đó là cái gì võ hồn? Làm sao biết đối ta võ hồn có lớn như vậy áp chế vận dụng? Biến dị võ hồn. Ngũ chảo kim long, Valos lạnh nhạt mở miệng nói, làm sao có thể, Làm sao biết có loại này võ hồn tồn tại? Độc Cô Bác sắc mặt đại biến nói. Hiện tại thú vũ hồn cao cấp nhất chính là Lam Điện Phách Vương Long. Vẻn vẹn cũng thuộc về chân long chi nhánh. Cứ như vậy, Valos lúc đó chẳng phải hoàn toàn khắc chế Lam Điện Phách Vương Long gia tộc sao? Như thế nghịch thiên đồ đạc làm sao có thể tồn tại? Valos cũng mặc kệ Độc Cô Bác nghĩ như thế nào. Hắn còn không có đánh thoải mái đâu. Liền mở miệng đối với Độc Cô Bác nói rằng, còn đánh nữa hay không? Còn đánh dám a? Ta võ hồn bị ngươi khắc chế. Độc khí đã cùng ngươi vô dụng. Còn dùng đánh sao? Độc Cô Bác đảo cặp mắt trắng dã. Nói xong trực tiếp tìm nhô ra nham thạch ngồi xuống. Không có hình tượng chút nào đáng nói. Một bộ vô lại dáng dấp. Ở một bên xem cuộc chiến Độc Cô Nhạn trợn mắt hốc mồm nhìn Độc Cô Bác. Nàng có thể chưa bao giờ từng thấy Độc Cô Bác có vô lại như vậy một mặt. Bất quá khi Độc Cô Nhạn nghe được Độc Cô Bác cùng Valos phía sau đối thoại phía sau. Nhất thời đỏ mặt, cúi đầu bày ra góc áo. Độc Cô Bác sau khi ngồi xuống, quay đầu đối với Valos nói rằng, ngươi coi như là miễn cưỡng thích hợp. Nếu lôi tôn nữ của ta tay, ngươi được cho ta lời giải thích a? Thuyết pháp, cái gì thuyết pháp? Valos không khỏi kỳ quái nói. Ngươi kéo qua tôn nữ của ta tay không phải phải phụ trách sao? Độc Cô Bác dựng râu trợn mắt nói. Cái này phải phụ trách. Kéo kéo tay mà thôi. Bất quá có đưa tới cửa mỹ nữ. Không muốn luôn là không tốt. Không khỏi mở miệng nói, phụ trách. Đương nhiên phụ trách. Bất quá ta nhưng là có vợ người. Người lão nhân gia không ngại a? Đương nhiên, nam nhân mà. Ba vợ bốn nàng hầu bình thường sự tình. Độc Cô Bác nói đến đây dừng lại mở miệng nói, bất quá. Cái này tôn nữ có thể là trên trưng của ta Minh Châu. Làm tiểu thiếp có thể không làm được. Ít nhất phải làm thê tử a. Được rồi, tiểu tử. Ngươi chừng nào thì cưới tôn nữ của ta? Cái gì cùng cái gì? Độc Cô Bác nhảy thoát tính quá mạnh mẽ. Hiện tại mới vừa nói mình phụ trách không phụ trách vấn đề. Làm sao đảo mắt chính là hỏi thời giờ gì kết hôn rồi? Valos bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại chúng ta còn nhỏ. Chờ thêm mấy năm a? Ta, chấm ngoặc kép, không được, người phải nói cho ta biết chính xác thời gian. Chấm ngoặc kép. Độc Cô Bác không đợi Valos nói hết lời, lần nữa mở miệng nói. Tất cả nói, hiện tại chúng ta còn nhỏ, lại chờ mấy năm, ít nhất chờ ta trở thành phong hào đấu la lại nói. Valos đảo cặp mắt trắng dã, cái này có tính không là bức hôn? Người năm nay bao nhiêu tuổi? 12, ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.